Lâm Tuấn, Trần Lan ngại ngùng đỏ cả mặt, hơi ấm phả lên cổ bà, cảm giác tê dại khiến Trần Lan vô thức thở gấp hơn. Cao Lâm Tuấn giảm lực tay, em không muốn sao, hay là sợ, hay chỉ là ngại ngùng, em, Trần Lan ngại đến không được gì. Suy cho cùng, bọn họ thật sự, không còn nhỏ nữa mà, tuổi của chúng ta, anh cảm thấy vẫn thích hợp sao? Đương nhiên được, Cao Lâm Tuấn thoải mái hơn Trần Lan nhiều, ông kéo Trần Lan qua, đối diện bà, cúi đầu, tiến sát đến gương mặt đang đỏ ửng của bà, đè thấp giọng mình, chúng ta không thử, sao biết là không được, Cao Lâm Tuấn nói xong, cúi đầu, hôn lên môi Trần Lan. Ưm, Trần Lan vẫn chưa kịp hoàn hồn, đầu lưỡi quét qua, giây sau, đã mặc ý mà dây dưa với nhau, hô hấp trở nên gấp gáp hơn, cảm giác như có một bàn tay hóng hổi khác đã nhẹ xoa eo bà không dãy dụa nữa, mà lựa chọn tùy theo động tác của ông, hai người dần dần kề sát đúng như ông nói, không thử, thì làm sao mà biết được đây, quẩy áo rất nhanh đã được chốt bỏ. Tùy ý mà vứt loạn trên thảm pơ giờ màu trắng. Cao Lâm Tuấn ôm ngang eo Trần Lam bế lên, ép bà lên giường. Cảm giác này, đã rất nhiều năm rồi. Nếu nói chính xác, thì đã mười mấy năm chưa từng cảm nhận được rồi. Bỗng nhiên như vậy, Trần Lan vẫn có chút chống đỡ không nổi. Cao Lâm Tuấn lại không gấp gáp. Hai người dù sao cũng đã rất nhiều năm không làm việc này. Vậy nên, không thể vội vàng được. Nhưng Trần Lan đã đốt lên ngọn lửa hừng hực trong lòng Cao Lâm Tuấn. Hay là chúng ta đừng vội vàng như vậy, thử một lần, được không? Nói thật lòng, Cao Lâm Tuấn có chút sợ mình sẽ làm đau bà, dù sao cũng rất nhiều năm rồi. Được, Trần Lan gật đầu, có được sự cho phép của bà. Cao Lâm Tuấn sau khi làm đủ mọi bước dạo đầu, mới ưỡn người, ô, Trần Lan sau nhiều năm lại được nếm trái cấm. Cảm giác ấy tất nhiên không từ ngữ nào có thể nói hết được. Bà xúc động há miệng cắn lên vai Cao Lâm Tuấn. Cao Lâm Tuấn hơi khựng lại, cúi đầu lo lắng nhìn vợ nằm bên dưới. Sao rồi, bị đau sao? Không không có, Trần Lan e thẹn rũ mắt. Bà không thể nói với ông, bởi vì mình nhạy cảm, quá phấn khích, nhịn không được nên cắn ông một cái. Vậy anh tiếp tục, cách chương.